Chương 4. 366 đoạn nhỏ 4 cự tuyệt đêm qua lại hạ một trận tùy hệ tờ lớn, toàn bộ Thương Châu đều bị trắng xóa một màu bao trùm. Vậy đại khái xác nhận Thương Châu cuối cùng một trận tuyết đi. Dung Thế Tử đẩy cửa vào lúc, một chút liền thấy được đứng ở cửa sổ, dường như một bức tượng đá, ánh mắt trướng mà vắng lặng rơi vào không biết nơi nào thần vương điện hạ. Thân lên phong, thổi đến hắn một bộ lỏng loẹt áo trắng, có chút phồng lên. Phiên dáng dấp ô tơ rơi vào sau thắt lưng, tựa hồ còn nhộn nhạo mấy phần hơi nước. Cách cách cách cách giải cửa sổ cái khác trên mặt đất, xuề ra giấy thật mỏng, bị gió thổi được một hồi phật lên, một hồi bay xuống. Dung Thế Tử ánh mắt, liền rơi vào trên giấy, chậm rãi tiến lên khom lưng nhặt lên. Nhưng thấy trên giấy cực ít số lượng, bút đi như du long nét chữ cứng cáp sắc bén. Ai nói tương tư khổ? Tương tư đoạn khổ tâm. Dung Thế Tử sẽ giấy thu vào, ho nhẹ một tiếng. Đoạn Nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần, khỏe mắt liếc qua đảo qua hắn tấm kia mặt đơ, đống nhiên cười. Đi bộ cùng cái quỷ, nửa điểm không có tiếng âm. Là ngươi quá chuyên chú vào chuyện nào đó. Dung Thế Tử thần sắc lạnh nhạt nói. Đoạn Nguyệt cười cười, đi đến cửa sổ bờ nhỏ trước án ngồi xuống, đưa tay chỉ vị trí đối diện, có hứng thú hay không theo giúp ta uống một chén khoan dung bước nhanh đến phía trước, kéo ra một bên ghế ngồi xuống, ngươi một đêm chưa ngủ. Đoạn Nguyệt thủ thế dừng lại. Làm sao có thể? A Khoan Dung ném cho hắn một cái liếc mắt. Con vịt chết mạnh miệng ra hỏa, còn chết không thừa nhận đâu. Một đêm đứng tại bên cửa sổ, càng sâu lộ nặng, tóc đều bị làm ướt. Khoan Dung đưa tay, cho hắn rót một chén nóng hổi nước trà, ta tra được. Nói thế nào Thần Châu Thái Tử cùng Minh Châu Thái Tử đều nhận được thư mời. Ho khan. Dung Thế Tử ho nhẹ một tiếng nói, Thần Châu Thái Tử phi chưa lấy được. Đoạn Nguyệt một mặt quái dị ngẩng đầu nhìn hắn. Hoàng gia học viện viện trưởng là cái kẻ ngu sao? Khoan Dung một mặt đứng đắn lắc lắc đầu, không phải. Viện trưởng là Vân gia đời này tu vi cao nhất người. Thiên tôn Vân Phiêu Miểu. Ngụ ý, tu vi cao như vậy, không thể nào là cái kẻ ngu. Đoạn Nguyệt không nói nhìn hắn một chút. Không đi. Kiều Kiều đều không đi, hắn đi làm gì không có tí sức lực nào. Khoan Dung vội nói, điện hạ vẫn là nghĩ lại mà làm sao đi. Ta thăm dò được. Dung Lệ Thái Tử trăm phương ngàn kế đạt được một cái danh ngạch, còn tổ chức một chi đoàn đội. Liền hắn kia nhược kê, còn có thể đánh tới thiên nguyên bảng đệ nhất xếp hạng. Đoạn Nguyệt một mặt không thể tưởng tượng no y mặc dù không được, nhưng ho khan, nếu như có thể lấy được địa nguyên bảng thứ nhất, cũng là có thể lấy được một bút tương đối khá tài nguyên. Thái tử thực ra cùng là không muốn bị ngươi Lam mở ha tờ hờ ập đi. Đoạn Nguyệt nhíu mày, địa nguyên bảng nếu như nói thiên nguyên bảng là cá nhân xếp hạng thứ nhất, kia địa nguyên bảng thực ra chính là đoàn đội thứ nhất. Đoạn Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, Dung Lệ tổ cái đội ứng. Khoan Dung điểm điểm đầu, Thái tử đã liên hệ mấy vị hoàng gia học viện bên trong lao sinh. Chỉ cần hắn trở ra, liền có thể tạo thành một chi đội ngũ. Nha! Đoạn Nguyệt không hứng lắm niết miệng, vậy liền để hắn đi thôi. Học viện loại này không có tí sức lực nào địa phương, ta lại không muốn đi. Dung Thế Tử vô cớ đau đầu đi lên. Bệ hạ thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải làm cho hắn đem điện hạ cho áp đi học viện, tranh cái số 1 trở về. Mỗi năm ba châu thiên nguyên bảng xếp hạng, đó chính là tranh đoạt tiêu điểm. Có thế lúc này, không nghĩ tới bốc đồng thần vương điện hạ, vờ ơ y ma một nói từ chối học viện mời.